Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, mà võ tai họa nhóm. Chương 334, mà võ tai họa nhóm. Ngày 29 tháng 11, các đại học trường học vào kinh thành. Trong đó, mà võ nhất là Trương Cuồng, mà võ đội dự thi ở phi trường khiêu khích thứ 1 trường quân đội. Mà võ trợ uy đội tại đường sắt cao tốc đứng thẳng tiếp đánh ra, mà võ thứ 1, Hoành Phi. Xe sang trọng mở đường, treo Hoành Phi, một đường xuyên đường phố qua ngõ hẻm. Tại kinh võ trước mặt lượn quanh một vòng mới trở về khách sạn. Giờ khắc này, phảng phất mà võ mới là kinh đô sân nhà đội ngũ. Kinh võ người tức bể phổi. Trong tửu điếm, Phương Bình cười tủm tỉm nói. Khiêu khích cũng khiêu khích xong, quay đầu mọi người không cho điểm lực, vậy thì phiền toái, bị đánh chết đều đáng đời. Tần Phượng Thanh lơ đánh nói, dù sao muốn chết ngươi cùng Trần Văn Long chết trước. Phương Bình làm việc này, nói là đập nồi dìm thuyền, trên thực tế chính là không có việc gì kiếm chuyện. Đám người ngay tại trong nhà ăn đang ăn cơm, Phương Bình bỗng nhiên biến sắc. Lập tức cúi đầu xuống, không còn vừa mới ngang ngược càn rỡ. Phòng ăn bên ngoài, giờ phút này Trần Vân Hy kéo Trần Diệu Đình cánh tay. Vui mừng nói, ra ra, ngài không phải ở khác khách sạn sao? Làm sao đến tới bên này? Ngoặc kép, ta để cho người ta đổi một chút. Kinh Nam lần này cũng ở bên này, chủ yếu là tới nhìn ngươi một chút. Ta Trần gia tiểu công chúa. Lúc nào thành đội trưởng đội cổ động viên rồi? Ngoặc kép, ra ra, đừng nói như vậy chứ. Chúng ta không thể dự thi. Vậy liền cho Phương Bình bọn hắn trợ uy. Rất tốt a, làm sao không gặp ngươi cho Kinh Nam võ đại trợ uy? Ngoặc kép, ra ra, ta là ma võ a. Chấm ngoặc kép, ra ra có chút hối hận. Trần Diệu Đình thở dài. Hối hận đưa tôn nữ đi ma võ. Cái này lưu tại Kinh Nam. Nói chuyện, hai ông cháu cũng bước vào phòng ăn. Phương Bình, ngoặc kép, Trần Vân Hy hô một tiếng. Phương Bình cúi đầu, không có trả lời, vùi đầu từng ngụm ăn cơm. Không chỉ Phương Bình, Tần Phượng Thanh cái này cứng đầu lúc này cũng cúi đầu từng ngụm ăn cơm. Một tiếng không phát, vẫn là Trương Ngữ cười đáp lại một tiếng. Chờ đến Trần Diệu Đình tới, mấy người liền vội vàng đứng lên hành lý. Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh phảng phất không nhìn thấy, tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Phương Bình, Tần sư huynh, chấm ngoặc kép, Phương Bình phảng phất vừa nghe được, mờ mịt ngẩng đầu, tiếp lấy bỗng nhiên nói, Vân Hy, được rồi, Tần Phượng Thanh chính là miệng xấu một điểm, nói ngươi vài câu mà thôi. Ngươi không cần đến đem Trần hiệu trưởng gọi tới trả thù hắn a. Ngoặc kép, Trần Vân Hy một mặt mờ mịt. Tần Phượng Thanh kịch liệt ho khan. Mẹ nó, ta liền biết không có chuyện tốt. Trần Diệu Đình ánh mắt có chút bất thiện, nhìn lướt qua Tần Phượng Thanh, lại nhìn một chút Phương Bình. Phương Bình vội vàng nói, Vân Hy, Trần hiệu trưởng, chúng ta còn phải trở về tu luyện, chuẩn bị chiến đấu, không thể cùng các ngươi. Chúng ta đi trước, quay đầu trò chuyện tiếp. Ngoặc kép, vừa mới nói xong, Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh hai người chạy nhanh chóng. Trong chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Trương Ngữ mấy người giờ khóc giờ cười. Vẫn là thành thành thật thật đi xong lễ. Lúc này mới rời đi phòng ăn. Bọn hắn vừa đi, Trần Vân Hy mới bĩu môi. Nhìn ra ra mình một chút, nhỏ giọng nói, ra ra, ngươi hù chạy bọn hắn. Trần Diệu Đình tâm mệt mỏi, lão tử nói chuyện sao? Cái này hai danh con, chính mình chột dạ, cái này cũng quái đạt được ta. Không có đáp lại tôn nữ, tìm cái địa phương ngồi xuống. Trần Diệu Đình mở miệng nói, đợi chút nữa đi xem một chút ca của ngươi gần nhất áp lực rất lớn. An ủi gài câu, biết, nói, Trần Vân Hy có chút đau đầu nói, ra ra, kinh Nam Võ Đại nếu là vòng thứ nhất gặp ma võ làm sao bây giờ à? Ngoặc kép, Trần Diệu Đình sắc mặt có chút khó coi, hừ nhẹ nói, vậy liền đánh, ngoặc kép, đánh không lại à, Vân Hy, ngoặc kép, Trần Diệu Đình hỏa khí dâng lên, cùi trỏ hướng cái nào ngoặt đâu, ngươi liền biết đánh không lại, ra ra ngươi là hiệu trưởng, ca của ngươi là võ đạo xã xã trưởng, ngươi nói lời này đâm tâm không đâm tâm. Trần Vân Hy gặp ra ra giống như không cao hứng, nhỏ giọng nói, nếu là thật gặp, nếu không, ta đi tìm bọn họ nói một chút, để kinh nam hai vòng, không phải bị một chuỗi năm đánh xuyên qua, chấm ngoặc kép, ngươi, ngươi tại ma võ, học thật tốt, ngoặc kép. Trần Diệu Đình đau lòng nhức óc, ta cái này tôn nữ bảo bối, đều bị mang thành hình dáng ra sao, sớm biết ma võ là cái này nếp sống. Đánh chết hắn cũng không đưa tôn nữ đi ma võ. Trần Vân Hy không lên tiếng. Gia Gia gần nhất khó khăn nổi giận. Ta nói lời nói thật nha. Thật sẽ bị đánh xuyên qua. Chính mình nhị ca vừa mới tiến vào tứ phẩm cao đoạn. Kinh Nam Võ Đại những người khác đều là sơ trung đoạn. Cao đoạn liền tự mình nhị ca một người. Cái này nếu là gặp Trần Văn Long hoặc là Phương Bình, thậm chí Tần Phượng Thanh đều có thể bị đánh xuyên. Trần Diệu Đình đau lòng về đau lòng, cũng hơi có chút áp lực. Ma võ thực lực không kém, hai vị tứ phẩm đỉnh phong, hai vị tứ phẩm cao đoạn, một cái tứ phẩm trung đoạn. Thật gặp kinh nam liền treo, thập đại danh giáo, làm sao cũng muốn bảo chủ, hy vọng vòng thứ nhất không muốn gặp được. Trần Diệu Đình khẽ thở dài một cái, thiên kiêu nhân kiệt, đều bị mấy đại danh giáo đoạt đi. Kinh Nam mặc dù không tính yếu, nhưng so với ma võ những này trường học, nội tình vẫn là kém không ít. Ma võ năm nay ngoại giới đưa tin sự suy thoái, nhưng bây giờ tình huống này, không phải sự suy thoái, thực lực vẫn như cũ cực kỳ cường đại. Phương Bình tiểu tử kia tiến bộ thật nhanh, lão gia tử lần nữa cảm khái, lúc này mới mấy ngày, tứ phẩm đỉnh phong, đối với trong nhà ăn phát sinh đến tiếp sau, Phương Bình tự nhiên không biết, hắn chỉ biết là, kinh nam bên này thế mà đổi được bọn hắn ngủ lại khách sạn, vừa nghĩ tới khả năng còn muốn ở một thời gian ngắn, sau đó mỗi ngày gặp được Trần Diệu Đình người chủ nợ này. Phương Bình liền đau đầu, lão gia tử đánh chết chính mình không đến mức, tranh tài trong lúc đó, xuống tay với mình khả năng cũng không lớn, sợ là sợ, tới cửa đến đòi nợ. Hắn Phương Bình cũng là muốn mặt người, có thể mấu chốt cái này nợ không tốt trả, đến đâu làm nửa viên tâm tủy trả nợ đi. Toàn bộ khách sạn, giờ phút này tổng cộng có 3 nhà võ đại ngủ lại. Ma võ, Kinh Nam, Ma Đô học viện nữ. Buổi chiều, Phương Bình mấy người dạo qua một vòng. Kinh Nam đội ngũ Phương Bình thấy được thực lực bình thường, mạnh nhất Trần Hạo Nhiên cũng chỉ là tứ phẩm cao đoạn, mà lại vừa tiến vào không lâu, khí tức có chút phù phiếm. Nghe nói là trước đó Diêu Thành Quân khiêu chiến Kinh Nam đạo sư về sau, Trần Hạo Nhiên mới tiến vào địa quật. Tại địa quật bên trong đột phá, một cái tứ phẩm cao đoạn, hai cái trung đoạn, hai cái sơ đoạn, thực lực như vậy, đối những người khác mà nói, rất mạnh, tại Phương Bình trong mắt mọi người, không đáng để lo. Về phần Ma Đô học viện nữ, tam đại tứ phẩm võ giả, đều là sơ trung đoạn, không có cao đoạn võ giả, mấy người khác, đều là tam phẩm đỉnh phong võ giả. Thực lực như vậy, vẫn là câu nói kia, đối với người khác mà nói không yếu, đối ma võ thật không đủ nhìn, bất quá gặp được Ma Đô học viện nữ đội ngũ thời điểm. Ngược lại là có chút khúc nhạc dạo ngắn, Tần Phượng Thanh, giống như gặp được phiền toái, ngoại giới danh khí không tốt lắm Phương Bình, ngược lại là không có gặp được phiền phức, ngược lại là Tần Phượng Thanh, bị đối diện mấy nữ sinh dùng ánh mắt giết người trừng mắt. Phương Bình trong lúc nhất thời liên tưởng đến rất nhiều, bội tình bạc nghĩa, yêu hận triền miên, tình cũ khó khăn, kết quả, Phương Bình phát hiện chính mình cũng đoán sai, mà đồ học viện nữ lĩnh đội nữ võ giả, phẫn nộ đến cực điểm, nhìn thấy Tần Phượng Thanh, nhìn hắn chằm chằm cả giận nói, Tần Phượng Thanh, ngươi còn dám lộ diện, ngoặc kép. Tần Phượng Thanh nhưng thật ra là mờ mịt, thật bất ngờ, một điểm không lộ vẻ làm ra vẻ, kinh ngạc nói, ngươi biết ta, ta danh khí lớn như vậy, ngoặc kép, ngươi, ngoặc kép, mấy cái nữ võ giả kém chút tức hộc máu, ai không biết ngươi tên Vương Bát Đản này, trong đó một vị niên kỷ nhìn nhỏ một chút nữ sinh tức giận nói, ngươi tiếp tục giả vờ. Lần trước tại địa quật, chúng ta không có trêu chọc ngươi, ngươi thế mà dẫn mấy chục con yêu thú đến đuổi giết chúng ta. Ngươi coi như nam nhân sao? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh buồn bực, im lặng nói, đừng nói xấu ta, ta chưa từng làm loại chuyện này. Ngươi còn giả, ngoặc kép, dẫn đầu nữ sinh khí cấp bại phôi nói, chính là năm nay thắng một phần, chúng ta kém chút liền chết. Ngay tại xây thịt trận phụ cận, mấy chục con yêu thú, muốn không phải chúng ta đạo sư chạy tới, đã sớm chết, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh vò đầu, thật hay giả, mang theo yêu thú chạy trốn, hắn lại không phải lần đầu tiên làm, hắn làm rất nhiều lần, cùng Phương Bình lần kia cũng không phải ngẫu nhiên, việc này hắn có kinh nghiệm, bất quá dưới tình huống bình thường. Hắn chạy đều rất xa, cũng không gặp được nhân loại võ giả. Say thịt trận phụ cận, hắn không chút đi qua a. Hồi tưởng một trận, Tần Phượng Thanh thật không nhớ rõ, cũng lười suy nghĩ, tùy ý nói, không chết liền tốt, để ý nhiều như vậy làm gì. Lời này, khi đối diện mấy người thật muốn tại chỗ chém chết hắn. Người nói ngược lại là nhẹ nhõm. Tần Phượng Thanh cười ha hả nói, cũng coi như ma luyện nha, không quan tâm thật giả, người không chết là được. Nói thật, các ngươi hẳn là cảm tạ ta, các ngươi trải qua tràng diện này sao? Có phải hay không rất kích thích, kích phát tiềm năng của các ngươi? Mấy chục con yêu thú, nếu thật là ta dẫn quá khứ, vậy các ngươi khẳng định chưa thấy qua, lần thứ nhất kinh lịch. Xây thịt trận phụ cận cũng không có gì yêu thú. Các ngươi kiến thức dạng này cảnh tượng hoành tráng, mới quyết chí tự cường. Hiện tại tiến vào tứ phẩm, xâm nhập 20 mạnh. Ta nói đúng hay không? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh rảo biện, lại không nghĩ đối diện mấy nữ sinh bỗng nhiên không có mắng nữa. Phương Bình một mặt mộng bức, hợp lấy vẫn là thật dạng này. Tần Phượng Thanh được a. Hiện tại lắc lư người bản sự gặp chướng. Tần Phượng Thanh nói xong lại nói. Nếu là vòng thứ nhất gặp được các ngươi, yên tâm, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Ta cùng Phương Bình không giống. Ta không đánh ngực, chấm ngoặc kép. Phương Bình liếc mắt, trực tiếp kéo lấy hắn rời đi. Cùng gia hỏa này cùng một chỗ, luôn cảm thấy mất mặt. Về đến phòng, Phương Bình mấy người lần nữa tụ tụ. Đơn giản hàn huyên vài câu, bất quá còn không có rút thăm, vòng thứ nhất gặp được chi đội ngũ kia cũng không biết. Tạm thời không cần làm cái gì ăn bài chiến thuật, tình báo phân tích, mấy người nói đơn giản vài câu, liền ai đi đường nấy, trở về phòng nghỉ ngơi. Tranh tài sắp đến, mọi người cũng không tâm tư ra ngoài đi dạo, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, đám người dậy thật sớm, lần này rút thăm, bao quát tiếp xuống tranh tài, đều tại kinh võ, nguyên bản nói là tại kinh đô lồng chim tổ chức, kết quả không biết có phải hay không là kinh võ phát lực, đổi thành kinh võ tổ chức, cái này khiến Phương Bình trong lòng oán thầm không thôi. Hội giao lưu quấy giày ma võ thầy trò tu luyện, liền không quấy nhiễu kinh võ tu luyện. Chính phủ rõ ràng là nghĩ xử lý sự việc công bằng. Không đúng, cái này cũng không tính là giữ thăng bằng. Rõ ràng là thiên vị kinh võ. Lên xe, vẫn là không thấy hoàng cảnh đám người. Những người này, từ hôm qua đến, liền mất tung ảnh. Không biết là đi kinh võ, vẫn là đi địa phương khác. Lần này, Lăng Y không đến. Hàn Húc cũng không đến. Tới là một vị không quá quen thuộc kinh võ học sinh tiếp người. Những người khác không quá quen thuộc. Phương Bình có thể quen thuộc. Một nhìn người tới, Phương Bình đều kinh hãi. A Tường, ngươi lại dám đến. Ngoặc kép, Phương Văn Tường không rên một tiếng. Hàn Húc nói cho hắn biết, đây là một lần luyện tâm hành trình. Cường giả, tâm cũng muốn mạnh, ngay cả Phương Bình mỉa mai. Nói móc, đâm tâm đều chịu không được. Kia võ đạo tâm liền không đủ thuần túy. Tối hôm qua, võ đạo xã trong đêm họp, ai tới đón người? Hàn Húc hiên ngang lẫm liệt, nói rất nhiều. Phương Văn Tường xung phong nhận việc, nhấc tay biểu thị hắn tới đón. Luyện tâm hành trình, A Tường, thiếu ta nợ, còn nhớ rõ sao? Ngoặc kép, Phương Bình vỗ Phương Văn Tường bả vai. Không nghĩ tới A, Phương Văn Tường lại dám đơn độc xuất hiện ở đây. Phương Văn Tường không đáp lời, ra hiệu mấy người lên xe. Gặp Phương Bình đè lại hắn không cho hắn lên xe. Phương Văn Tường bình tĩnh nói, ta không phải hội giao lưu thành viên, ngươi động thủ với ta, kinh đô hiện tại có tuần tra tông sư. Phương Bình tự tiếu phi tiếu nói, động thủ là sẽ không động thủ, làm hỏng ngươi, ngươi có thể trả nợ sao? Bất quá chỉ là nhắc nhở ngươi một chút, ngươi có thể là cái thứ nhất thiếu ta nợ người. Nhớ ngày đó, hội giao lưu bên trên. Chính mình ăn đan dược, Phương Văn Tường thế mà nhận thua, đường chạy, không cùng hắn tiếp tục đánh, hại Phương Bình lãng phí một viên nhất phẩm khí huyết đan. Bút chướng này, hắn lúc ấy thế nhưng là nói xong, nhìn thấy Phương Văn Tường một lần liền muốn một lần. Phương Văn Tường mắt điếc tai ngơ, ngươi nói thiếu liền thiếu đi, ta là tới luyện tâm, về phần đánh ta. Nhà ta cũng có tông sư. Phương Bình giống như biết hắn đang suy nghĩ gì. Cười tủm tỉm nói. Lão sư ta sắp đột phá rồi. Đến lúc đó, sư đồ cùng tiến lên cửa tính tiền đi. Phương lão gia tử có lão sư ta tới đối phó. Ta liền chuyên môn đối phó ngươi. Phương lão gia tử, đây chính là Lữ Phượng Nhu túc địch. Vì sao kết thù, Phương Bình không rõ lắm. Tóm lại, gặp Lữ Phượng Nhu liền muốn đuổi giết hắn, đánh không lại liền chuyển chồng trước tới dọa hắn. Phương lão gia tử cũng rất biệt khuất, đi cái ma đô đều phải thừa dịp Lữ Phượng Nhu không tải. Phương Văn Tường sắc mặt một đổ, luyện tâm không quá thuận lợi, trong lòng thầm mắng một trận, cái này hai sư đồ đều không phải là người tốt lành gì. Gia gia mình nhấc lên Lữ Phượng Nhu, kia là chửi ầm lên, lão gia tử cảm thấy mình rất oan uổng, cũng không nói gì đi, liền bị người đuổi giết nhiều năm, không quá nghiêm khắc cách nói đến, vẫn còn có chút đối lý. Kỳ thật tại Phương lão gia tử xem ra, cũng không phải cái đại sự gì, mọi người kỳ thật đều quen thuộc, Lữ Phượng Nhu nữ nhi chết tại địa quật, Lữ Phượng Nhu điên điên khùng khùng. Lão gia tử liền thuận mồm nói một câu như vậy, chết cái nữ nhi tính là gì? Tốt, cái này chọc giận Lữ Phượng Nhu. Kỳ thật lời này, tại Phương lão gia tử xem ra, cũng không có gì. Lần trước Điền Mục còn mắng Bộ Giáo dục Bộ trưởng Trương Đào tới. Chết con trai tính là gì? Cũng không gặp Trương Đào thế nào. Chỉ có thể nói, nam võ giả cùng nữ võ giả khác biệt. Việc này cũng chỉ có thể nhận thua. Lữ Phượng Nhu vì nữ nhi cùng Ngô Khuê Sơn đều gây túi bụi. Hắn một ngoại nhân nói lời này, bị đuổi giết giống như cũng không ngoài ý muốn. Hiện tại Phương Bình từ không sinh có, nhất định phải nói chính mình thiếu hắn đan dược. Phương Văn Tường cũng cảm thấy mình rất oan. Người đại gia, Người cán thuốc chém người không có chặt tới. Cái này sổ sách làm sao coi như trên đầu mình? Chẳng lẽ nhất định phải đứng đấy cho ngươi chặt? Hoàn toàn không nói đạo lý mà. Phương Bình cũng không quan tâm, dựng lấy bờ vai của hắn cùng nhau lên xe, cười ha hả nói, "A Tường, tiến bộ có chút chậm a, mới vừa vào tam phẩm trung đoạn, so Triệu Lỗi bọn hắn giống như chậm một điểm, so Hàn Húc kém một đoạn, xem ra kinh võ giáo dục, suy tính một chút, chuyển ném ma võ như thế nào?" Ngoặc kép, Phương Văn Tường trầm mặc, "Ngươi có cái tông sư ra ra, thế mà hỗn thành dạng này, ngay cả Trần Vân Hy cũng không bằng, không cảm thấy có vấn đề." Ngoặc kép, kinh võ hoàn cảnh không tốt lắm, chọn lựa là cá nhân bồi dưỡng chế. Ngươi xem một chút, Hàn Húc tiến bộ vì cái gì nhanh hơn ngươi? Là bởi vì hắn ba lần tôi cốt. Sự thực là, đúng là như thế, bởi vì hắn ba lần, ngươi hai lần, kinh võ liền từ bỏ ngươi. Có thể ma võ khác biệt, ngươi đến ma võ, chúng ta sẽ không buông bỏ ngươi. Ngươi nếu là tại ma võ, hiện tại khả năng chính là tam phẩm cao đoạn, mà lại ngươi ta cùng họ, 500 năm trước cũng là người một nhà. Ta hiện tại là võ đạo xã xã trưởng, có thể ta một khi tại trước khi tốt nghiệp đột phá đến tông sư, ta sẽ không tiếp tục đảm nhiệm xã trưởng, ta xem trọng ngươi. Ngươi đã đến ma võ, ta để ngươi tiếp ban. Ngoặc kép, Phương Văn Tường miệng ngập ngừng, rất muốn mắng ngươi, ngươi mẹ nó đùa ta. Đừng nhìn ta như vậy, ta chăm chú, ta ngũ phẩm sắp đến, nhiều nhất nửa năm, lục phẩm, tiến vào lục phẩm, ta phong bế tam tiêu chi môn, tiếp lấy trực tiếp tiến vào đỉnh phong. Hơn nữa còn là tinh huyết hợp nhất lục phẩm đỉnh phong cường giả. Tầm 5-3 tháng, ta thành tông sư, trước sau 1 năm mà thôi. Khi đó, vừa mới tiến vào năm thứ 3 đại học không lâu, ngươi năm thứ 3 đại học liền đảm nhiệm võ đạo xã xã trường. Chẳng lẽ còn không hài lòng? Nói thật, kinh võ nhiều người như vậy, ta liền coi trọng ngươi. Ngươi nhìn ta tìm Hàn Húc sao? Tìm Lăng Y Y sao? Vì cái gì đơn độc tìm ngươi? Ngươi tại kinh võ bị người chèn ép, chính ngươi trong lòng không có số, mà lại lão sư ta cùng ra ra ngươi hiện tại gây không hòa thuận, đây cũng không phải là chuyện tốt. Làm tiểu bối, ta cảm thấy chúng ta có cần phải ra mặt, biến chiến tranh thành tơ lụa. Ngươi thành võ đạo xã xã trưởng, đó chính là ma võ một phần tử. Cao tầng, tất cả mọi người là người một nhà. Đến lúc đó, lão sư ta còn có thể cùng người một nhà đối nghịch. A Tường, chính mình suy nghĩ một chút. Tại kinh võ, Hàn Húc tất nhiên muốn tiếp Lý Hàn Tùng ban. Ngươi đây, ngươi đã đến ma võ. Trừ phi ngươi không tự tin, cảm thấy không có cách nào thắng qua Triệu Lỗi bọn hắn. Bằng không, con người của ta không có thiên kiến bè phái, ngươi làm xã trưởng không có vấn đề. Nam tử hán đại trượng phu, thật chẳng lẽ cam tâm cả một đời chịu làm kẻ dưới? Ngoặc kép, Phương Văn Tường dầu dĩ nói, ngươi thành tông sư, ngươi không có đùa ta. Ngoặc kép, làm sao? Không tin, ta nếu là trước khi tốt nghiệp thành tông sư, không cần nhiều. Ngươi Phương gia sản nghiệp, một nửa cho ta như thế nào? Ngoặc kép, Phương Văn Tường ngậm miệng không nói. Tự suy nghĩ một chút đi, là tại kinh võ làm cái không quan trọng gì tiểu nhân vật. Vẫn là đến ma võ chấp trưởng đại quyền, chính mình suy nghĩ kỹ càng. Hiện tại ta còn khuyên ngươi, chờ ta thắng lần này hội giao lưu, ta liền không khuyên giải ngươi, thích tới hay không? Dù sao về sau không thiếu thiên tài võ giả. Phương Văn Tường rơi vào trầm tư. Một bên Tần Phượng Thanh mấy người nhìn chằm chằm trần xe nhìn. Cái này ngớ ngẩn, chẳng lẽ còn thực sự tin tưởng rồi? Ngươi dám chuyển ném ma võ, kinh võ người đánh chết ngươi. Ngươi tin hay không? Coi như đánh không chết ngươi, tới ma võ, ngươi coi như sinh hoạt tại Phương Bình dưới cánh chim, xoa tròn xoa dẹp, còn không phải Phương Bình định đoạt. Bất quá, thật muốn đem kinh võ thiên tài lắc lư tới, vậy là tốt rồi chơi. Mà võ là khẳng định sẽ thu. Tất cả mọi người không cần suy nghĩ nhiều. Phương Văn Tường thật muốn tới. Tiếp xuống Phương Bình khẳng định sẽ mượn cơ hội trắng trợn tuyên truyền. Kinh võ chờ lấy thiệt thòi lớn đi. Chính mình thiên tài võ giả chuyển ném hắn trường học. Vấn đề rất nghiêm trọng. Xe vẫn còn tiếp tục chạy nhanh. Trên xe, bầu không khí có vẻ hơi quỷ dị. Lái xe cũng là kinh võ người. Giờ phút này, tài xế lái xe hô hấp đều dừng lại. Xảy ra đại sự, ma võ tai họa, hiện tại cũng không phải đơn thuần khiêu khích. Thế mà đào chân tường. Hết lần này tới lần khác, nhà mình thiên tài giống như có chút động tâm. Lái xe muốn nói chuyện, có thể cảm nhận được sau lưng vô số cỗ sắc bén khí cơ. Trên thân mồ hôi lạnh ứa ra, không dám mở miệng. Hết chương.